Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, chương 123, trận chung kết trước. Sáng sớm, Harry cùng Ron trong giấc mộng bị Hermione đánh thức, bởi vì có một cái giáo phụ nguyên nhân. Harry mùa hè này sinh sống tốt, tại gần vào tựu trường mấy cái học kỳ thời điểm, liền bị Weasley cha con từ hắn di trượng nơi đó tiếp ra. Một mực cư ngụ ở Weasley nhà trang trại hang sóc, tạp, chí, trùng. Hôm nay là một cái đặc thù ngày. Harry cùng Ron tại muôn vàn không muốn, hết thảy không nghĩ, nhưng vẫn là tỉnh lại từ trong mộng. Mơ mơ màng màng rửa sạch qua, sau đó thay đổi y phục, đeo túi đeo lưng, tại Weasley tiên sinh thúc giục, còn có Weasley thái thái dặn dò bên dưới, một nhóm mấy người đi lên trong rừng đường nhỏ. Hưng phấn: Arthur, người tới trễ. Trong rừng dưới một cây đại thụ, một người mang kính mắt người trung niên nhìn mang theo một đội cái đuôi Arthur Weasley, không khỏi lộ ra tươi cười. Xin lỗi, Amos, chúng ta có hai cái tiểu tử nằm ý, chúng ta mau mau đi. Arthur tiến lên cùng người đàn ông này ôm thoáng cái. Đây là hắn bằng hữu, bộ phép thuật thần kỳ động vật trông nom T. Amos Diggory. Arthur có chút gấp, đang muốn cùng lão hữu vừa trò chuyện vừa nói, nhưng là lại không muốn một cái xoay người. Từ đỉnh đầu trên cây liền nhảy hạ một người cao lớn thanh niên. Weasley tiên sinh, thanh niên cao lớn nhìn Arthur, mặt đầy nụ cười, đánh một cái bắt chuyện. Ta tới giới thiệu, Amos liền vội vàng muốn giới thiệu. Không cần, ta biết rõ, vị này nhất định là Cedric Diggory. Phụ thân ngươi thường tại bên tai ta nhắc lên ngươi. Arthur khoát tay chặn lại, mặt đầy nụ cười, hướng về kia cái thanh niên cao lớn đưa ra tay trái. Hai người cầm cầm, ha ha, được, không cần nhiều run run. Chúng ta nhanh mài tăng đủ, mau mau tới trước mục đích đi. Nha, đây là Harry Potter, rất hân hạnh được biết ngươi. Amos nhìn nhi tử được hoan nghênh, nhất thời bật cười, đột nhiên chú ý tới trong đám người Harry. Tại lạnh tiếng động lớn bên trong, đoàn người nhanh chóng hướng đỉnh núi đi tới. Cho đến đỉnh núi, nơi đó có một cái bầy ở nơi đó phá giày ống. Đến, bắt cái này giày ống, chỉ cần dùng một ngón tay đụng phải là được. Arthur nhìn con này phá giày ống, không khỏi cười một tiếng, nhượng tất cả đứa bé vây quanh cái này giày ống làm thành một vòng. Sau đó đưa tay đụng tại trên giày ống. Siêu. Đột nhiên trong lúc đó, phá giày phía trên mang ra khỏi một trận hấp lực, phảng phất không gian sụp đổ một dạng bắt giày ống người. Bao gồm Arthur, Amos đám người ở bên trong, bị phá giày hít vào trong không khí. Chờ bọn hắn cảm giác thân thể lại trở lại trong cảm giác thời điểm, đã nơi ở một cái tiếng người huyên náo địa phương. Thật náo nhiệt, Harry xem lấy mắt tiền nhân âm thanh ồn ào, không khỏi khen lớn nói: ha ha, Harry, tiếp theo còn có càng náo nhiệt địa phương. Đây chính là Quidditch World Cup, rất nhiều năm mới tổ chức một lần. Bên cạnh Arthur cùng Amos nói lời từ biệt, nghe Harry nói, không khỏi cười nói, không biết rõ Aaron hắn có hay không tới xem cái này. Hermione với ở một bên, nhìn náo nhiệt tình cảnh, không khỏi có chút hứng thú hỏi, hẳn biết. World Cup cử hành chu kỳ rất dài, lần này là tại nước Anh cử hành, bộ phép thuật làm việc rất nhiều thời gian, lại cho mướn sân, lại xây sân so tài, thế giới các địa vu sư đều sẽ đi nơi này càn. Bất quá nơi này lớn như vậy, không nhất định có thể tìm đạt được chính là, chúng ta hay là trước đi tìm lều vải đi. Arthur gật đầu một cái, hướng Hermione vừa nói, sau đó dẫn mọi người đi về phía trong đám người, tìm kiếm lều vải. Hưng phấn: nghe nói nha, thật giống như năm nay Quidditch World Cup, nước Anh đội tiến vào trận chung kết, Ireland đội bị Bulgaria đánh bại. Đáng tiếc ta còn muốn nhìn một chút Milan thân thủ đây. George cùng Fred nghị luận ầm ĩ. Ta vẫn tương đối ưa thích Victor Klum, John lẩm bẩm nói. Cái kia năm nước Anh đại biểu đội là ai à? Hermione nghe đám con trai nghị luận, không khỏi mở miệng hỏi. hình như là một cái tên là Làm Truy Phong người đội ngũ. Là một con ngựa ô. Bất quá phải thắng Bulgari đội sợ rằng rất khó khăn. Fred nói. Truy Phong người. Hermione nghe tên. Nháy mắt con mắt. Không đề cập tới Weasley một nhà. Còn có Harry. Cùng với Hermione tại World Cup sân so tài. Nhìn các nước vu sư thần kỳ. Shirakawa cũng là một buổi sáng sớm. Liền bị từ trên giường kéo lên. Sau đó cưỡi ở cây chổi trên. Mạo hiểm tháng 9 gió thu. Từ nước Anh Nam Bộ. Hướng Bắc Bộ phi hành. Tại trên đường. Có không thiếu ngạo lo đi cùng bảo vệ. Lúc chạng vạng tối phân. Đến sân so tài. Khoảng cách trận chung kết vào sân thức. Còn có 3 giờ. Cho nên hắn có thể tại tuyển thủ trong lều. Hưởng thụ một chút thời gian. Trời ạ. Cha. Còn cao bao nhiêu? Ngay tại Shirakawa lúc nghỉ ngơi sau khi mà Weasley một nhà, cùng với Harry, Hermione, là bắt đầu leo thang lầu. World Cup chung kết quyết tái, là ở một cái phảng phất ổ chim giống nhau trong sân thi đấu làm cử hành. Trên dưới tổng cộng mấy trăm tầng, là bộ phép thuật nói chuẩn bị trước được. Bọn họ dựa vào bán vé vào cửa, kiếm một món tiền lớn. Weasley làm bộ phép thuật nhân viên. Dựa vào quan hệ, lấy mấy tờ nhóm, là nhất định cấp chỗ ngồi. Cần leo lên rất nhiều tầng thang lầu. Không muốn kêu mệt, chờ các ngươi đứng ở chỗ cao. Mắt nhìn xuống toàn bộ sân banh thời điểm, liền sẽ cao hứng. Đây chính là ta thật vất vả làm đến vị trí. Arthur Weasley tức giận nói. Đúng a, phỏng chừng trên trời nếu như trời mưa nói. Các ngươi sẽ nhất tiên chi nói. Ngay tại Arthur nói phía sau, một tiếng tương đối cay nghiệt nói, từ phía dưới truyền lên, trong nháy mắt, Weasley nhà bọn nhỏ, còn có Arthur Weasley bản thân, đều cứng đờ, nghiêng đầu nhìn phía dưới, chỉ thấy một lớn một nhỏ, hai cái giữ lại phách tóc dài màu vàng kim nam tử, đang xem của bọn hắn, bất ngờ chính là Malfoy cha con, lên tiếng nói chuyện, là Lucius Malfoy. Draco chính đứng ở hắn sau lưng. Năm ngoái cưỡng ép từ Hogwarts nghỉ học. Hắn đi Đức Mẫu Tư Đặc Lang trường học. Lúc này ăn mặc Âu phục. Nhìn qua thành thục không thiếu. Bất quá trên mặt cay nghiệt lại không giảm chút nào. Chúng ta đi, bọn nhỏ. Arthur đưa tay ngăn lại Harry đám người. Ban qua thân thể bọn họ. Hướng phía trên tiếp lấy đi. Cha ta cùng ta ngồi là bộ trưởng lô ghế riêng. Là Cornelius Fudge tự mình mời chúng ta. Các ngươi cái kia Ravenswaap Muggle đồng học đây. Potter, Draco nhìn xoay người rời đi Harry đám người. Không khỏi một cổ sảng khoái dâng lên. Đột nhiên nói. Malfoy, ngươi rời đi Hogwarts. Trước học kỳ, tại nơi nào niệm đến sách? Hermione nghe Draco nói. Nhất thời giận, xoay người liền hỏi. Draco sắc mặt. Trong nháy mắt liền bị xẹp Kurenai. Draco, đừng bảo là, cùng những người này không đáng giá. Thừa dịp chính mình còn có một hơi. Hưởng thụ đi. Lucius nhìn bị xẹp đến sắc mặt hồng nhi tử. Khiển trách đồng thời, hướng Harry các loại. Chờ, người nói. Hừ, Arthur Weasley nghe Lucius nói. Hừ lạnh một tiếng, đưa tay cản qua Hermione. Uốn người liền đi. Đề cử sách mới, Marvel, kiếm tiên trọng sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai, có hứng thú xem một chút đi, viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây, dừng lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.